Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Hầu gái. Thình Diệp đem gương sách đến ngoài cửa, đặt ở trong sân sau tránh ra. Chẳng được bao lâu hắn cầm khối nắm tay lớn nhỏ cục đá lại đây. Tay trái đè lại gương tay bính, tay phải đem cục đá cao cao giơ lên, trong miệng nói: Nữ vương không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng gương. Này mặt gương sẽ cho thôn dân mang đến tai nạn. Tạp đi, dưới ánh trăng gương kịch liệt mà run rẩy lên. Kính trên mặt lập tức hiện ra hai chữ, giống nhau. Thình Diệp hơi hơi nhướng mày, vẫn là cái có tự mình ý thức gương. Đây là dụ hoặc nhân tâm ma quỷ. Tạp sử dụng sau này lửa đốt rớt đi, kính trên mặt chữ viết lập tức biến thành mỹ lệ. Thả viết hoa, thêm lượng, thêm thô, Thình Diệp không dao động, mí mắt đều không nháy mắt một chút, luân cục đá nện xuống, ở hòn đá sắp đụng tới kính mặt khi, tự lại lần nữa phát sinh thay đổi, lúc này đây là năm màu nghệ thuật tự, soái tự. Nga, Thình Diệp buông cục đá nói, người biết ta chân thật giới tính, trên gương tự biến mất, chiết xạ mỹ lệ ánh trăng, giống một mặt bình thường gương. Nếu chỉ là nhiệm vụ đạo cụ, hẳn là không tồn tại biết được người chơi thân phận tình huống. Nếu là có linh hồn nhiệm vụ NPC, đương ngươi nhận ra Claire là nam tính khi, ta nên thu được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở, Hình Diệp nhéo cục đá nói. Cho nên, ngươi là thứ gì? Gương không phản ứng, tựa hồ liền tính Hình Diệp đem cục đá nện xuống đi cũng sẽ không nói. Nó chiết xạ ra ánh trăng u ám âm trầm, mang theo một cổ nồng đậm anh dũng hy sinh cả mơ siêu, không nghĩ nói liền không nói, Hình Diệp. Buông cục đá, trước mắt tới xem, không có ngươi cốt truyện liền tiến triển không đi xuống. Tuy rằng đánh nát gương cũng có khả năng xuất hiện tân kết cục. Nhưng hy vọng quá xa vời, vẫn là tạm thời tiếp thu ngươi đi, trong gương ánh trăng sáng ngời chút. Hình Diệp đem gương mang về nhà gỗ. Lời tự thuật vui mừng thanh âm truyền đến, Claire cũng vô cùng yêu thích này mặt gương, cho dù sợ hãi, vẫn là trộm mà ôm chặt gương, đem nó đặt ở chính mình bên gối, ở gương bảo hộ hạ, làm một cái mỹ lệ mộng Hình Diệp, ngoặc kép, trò chơi này lời tự thuật xem như xong đời, không có gối đầu Claire dùng cỏ khô đem gương cuốn lên tới, trực tiếp đem nó coi như gối đầu. Cối ngủ một đêm mơ siêu ngày hôm sau sáng sớm, Hình Diệp gặm rớt dư lại nửa cái hắc bánh mì, ngồi ở trên giường suy tư hôm nay ứng không nên câu hai con cá cải thiện thức ăn khi. Bec Lê Ca dồn dập thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Claire, việc lớn không tốt, Hình Diệp mở cửa, Bec Lê Ca mồ hôi đầy đầu mà vọt vào nhà gỗ chung, khóa lại cửa phòng, khẩn trương mà nói. Luca bá tức muốn ở lãnh địa thôn trang chúng tuyển chọn chưa lập gia đình thiếu nữ làm hầu gái. Hình Diệp không dao động, hầu gái cùng hắn có cái gì quan hệ? Nhìn đến Hình Diệp mặt, Bec Lê Ca càng thêm kinh hoàng. Claire ngươi mặt như thế nào? Nàng thoạt nhìn tương đương kinh ngạc, Hình Diệp không có nói tiếp truy vấn. Chỉ là sờ sờ chính mình mặt, người như vậy thật xinh đẹp. Bec Lê Ca đầu tiên là mê ly một chút. Chợt thanh tỉnh, bắt lấy Hình Diệp cánh tay nói, ta rốt cuộc minh bạch cha mẹ vì cái gì không cho ta giúp ngươi rửa mặt. Nguyên lai ngươi là như thế mỹ lệ, không được, ngươi không thể bị Luca bá tước mang đi, hắn đã ngược đãi chết vô số hầu gái, hắn nếu là nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ, Bec Lê Ca nói xong đột nhiên lao ra phòng, vài giây sau hồ đầy tay bùn trở về, Claire, nhịn một chút. Mắt thấy kia một đống bùn liền phải hồ ở chính mình trên mặt. Hình Diệp bắt lấy Bec Lê Ca tay. Bọn họ muốn ở cái này thôn trang chọn lựa mấy cái hầu gái. Một cái, Bec Lê Ca bị Hình Diệp khí thế ngăn chặn, ngơ ngác mà trả lời nói. Luca bá tước lãnh địa tương đối lớn, có mấy chục cái thôn trang. Thị vệ đội sẽ không đem sở hữu chưa lập gia đình thiếu nữ đều mang đi. Tổng muốn lưu một ít nhân sinh hài tử, bị giam cầm ở thổ địa thượng nông dân sao? Nơi này đại khái là thời trung cổ nông nô chế đêm trước. Nông dân còn giữ lại một bộ phận tự do. Các quý tộc chưa đối nông dân tiến hành nhân thân nô dịch. chọn mua nữ nô dùng đến cũng là tương đối ôn hòa thủ đoạn. Dựa theo thời đại này bối cảnh, hắn nếu vẫn luôn vây ở thôn trang này chung, là vĩnh viễn vô pháp tiếp xúc đến chuyện xưa bối cảnh chung nữ vương. Luca bá thức chuyện này hẳn là cái cơ hội, dựa theo Becleca theo như lời, hắn hiện tại diện mạo thực mỹ, chỉ cần bá thức phái tới người nhìn thấy hắn, liền nhất định sẽ lựa chọn hắn trở thành hầu gái. Thình Diệp nghĩ nghĩ cốt truyện cấp Claire nhân vật này giả thiết. Hắn giơ tay sờ sờ Becleca đầu, hồi ức chính mình cùng đệ đệ nói chuyện ngữ khí, tận khả năng nhu hòa mà nói, liền tính không phải ta, cũng sẽ là mặt khác nữ hài tử, chúng ta đều là bằng hữu, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn giống Becleca giống nhau nữ hài tử bị người mang đi đâu. Người rời đi cha mẹ sẽ thương tâm, nhưng ta liền không giống nhau, ta chỉ có chính mình một người, sẽ không có người nhà rơi lệ. Ta đi là nhất thích hợp, hắn nói được đứt quãng. Cực kỳ không thuần thục, cũng may Becleca tâm tình kích động. Hơn nữa Claire nhân thiết tựa hồ chính là loại này thiện lương quên mình vì người nữ hài. Becleca vẫn chưa hoài nghi hắn, nhưng, chính là, ô ô ô, Becleca nói mấy chữ liền không chịu nổi. Khóc lóc chạy đi ra ngoài. Thình Diệp, ngoặc kép, chạy cái gì a? Nhiều cho hắn cung cấp điểm tin tức. Tỉ như Luca bá thức tính cách thói quen, gia đình bối cảnh cùng xã hội địa vị một loại tình báo. Lời tự thuật thập phần đột ngột mà vang lên, đương thôn trung nữ hài gặp phải nguy hiểm khi, Claire quyết định động thân mà ra, nàng dũng cảm cùng mỹ lệ làm Becleca tự biết xấu hổ. Chạy ra cửa phòng, một mình lưu tại nhà gỗ trung Claire thập phần khẩn trương. Nàng không khỏi lấy ra dấu ở bên gối gương. Đối với gương nói, Claire, phải kiên cường, Thình Diệp, ngoặc kép, tính, đừng để ý tới này đã hỏng rồi lời tự thuật, tả hữu gương cái này quan trọng đạo cụ cũng là muốn mang lên. Sấn một người cơ hội giấu ở trên người cũng không tồi. Hắn từ một đống loạn thảo chung nhảy ra gương, đụng tới tay bính khi Hình Diệp bỗng nhiên sinh ra một tia nghi hoặc. Becleca có thể bị thân là đồng tính Claire mặt mê hoặc trụ. Thực sự có như vậy đẹp sao? Ngày hôm qua nương bóng đêm xem xét khi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu mỹ lệ à, cùng hắn nguyên bản dung mạo rất giống, vừa vặn hiện tại ánh mặt trời sung túc, Hình Diệp tính toán nhìn nhìn lại chính mình mặt, ai ngờ trên gương không có chiếu ra hắn dung mạo, mà là viết ta cự tuyệt chiếu này trương xấu mặt mấy chữ. Vẫn là tạp đi, bá thức phủ nhiều nguy hiểm. Một cái hầu gái cũng không có khả năng có được chính mình phòng. Muốn tàng trụ một mặt gương căn bản không có khả năng. Lưu trữ chính là cái mối họa. Hình Diệp lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kính mặt, đang muốn một chân dẫm toái khi, có người gõ cửa, hắn đành phải bay nhanh mà đem gương nhét vào chính mình trong ngực. Vừa vặn tạp ở hai đống hệ thống áp đặt mỡ trung gian. Này ngoạn ý cuối cùng là có điểm tác dụng. Gương, ngoặc kép, mở ra cửa phòng, một cái ăn mặc áo vải thô trung niên nam nhân vào cửa. Đối Hình Diệp nói, Claire, bá thức phái tới người muốn toàn thôn nữ hài đi quảng trường tập hợp. Người cũng không thể ngoại lệ, tốt, Hình Diệp gật gật đầu. Một cặp chân dài bán ra anh dũng hy sinh nện bước. Sải bước mà đi ra nhà gỗ, thẳng đến hư hư thực thực thôn trưởng trung niên nam nhân ở phía sau thở hồng hộc mà kêu. Claire, chậm một chút đi, ta theo không kịp, ngày thường công tác vội, sinh hoạt tiết tấu mau, Hình Diệp luôn luôn đi đường như gió, hơn nữa hắn chân trường, đi đường tốc độ những người khác chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Đã quên chính mình là cái nữ hài tử, nhớ lấy, Claire Hình Diệp dừng lại bước chân, chờ đợi thôn trưởng cùng còn ở khóc Becleca. Nhẫn nại tính tình chậm gì gì mà đi theo bọn họ cùng nhau đi đến thôn trang trên quảng trường. Tới rồi được mùa quý quảng trường, Hình Diệp mới hiểu được vì cái gì Luca bá tước chỉ lựa chọn một người làm hầu gái. Thật sự là thôn trang dân cư số lượng quá ít, toàn bộ thôn trang không vượt qua 100 người, chưa lập gia đình nữ hài cũng chỉ có 15 cái. Nhiều chọn 2 cái này thôn liền tuyệt hậu, ngực gương cách đến hắn có điểm đau. cũng may thời đại này lao động nữ tính trước ngực có cái tạp dề giống nhau đồ vật. Đem gương đột ra bộ phận chặn, điểm này không khỏe hình Diệp vẫn là có thể nhẫn nại. Luca bá thức phái tới 3 người, 2 cái thị vệ, 1 vị lớn tuổi hầu gái. Chờ các nữ hài tử đến đông đủ sau, mấy người liền bắt đầu đối thôn chung nữ hài chọn lựa nhặt. Cao hơn những người khác toàn bộ đầu hình Diệp như hạc trong bầy gà. Liếc mắt một cái đã bị thị vệ nhìn trúng. Quá mỹ, thị vệ tán thưởng nói. Không nghĩ tới này cũ nát thôn chung. Thế nhưng có như vậy mỹ lệ nữ hài. Bá thước đại nhân nhất định sẽ thích hắn, lớn tuổi hầu gái cũng thập phần vừa lòng. Có nàng ở, mặt khác hầu gái hẳn là có thể sống lâu một đoạn thời gian, hình Diệp. Ngoặc kép, cơ hồ không có do dự, 3 người không lại xem mặt khác nữ hài. Trực tiếp đối thôn trưởng nói muốn mang đi Claire hình Diệp. Có thể cho nàng người nhà một bộ phận bán mình tiền. Tương lai nếu là đã chết, khẳng khái Luca bá tước cũng sẽ dùng tiền tài bồi thường Claire người nhà. Nàng không có người nhà, thôn trưởng không đành lòng mà nhìn hình Diệp. Vậy cho nàng chính mình lưu lại đi, lớn tuổi hầu gái nhàn nhạt nói. Chết phía trước có thể hảo hảo hưởng thụ một chút tiền tài lạc thú cũng là tốt. Liên tính là ở bá tước phủ, tiền tài cũng là chỗ hữu dụng, nàng đem 10 cái tiền đồng nhét vào hình Diệp trong tay. Hình Diệp liền tự nhiên mà đem này giá rẻ, bán mình tiền, để vào túi áo chung. Bá thước phủ người không có cho hắn thời gian bái biệt các bằng hữu. Hình Diệp không có có thể mang đi hành lý, liền trực tiếp đi theo bọn họ đi rồi. Bọn họ thôn trang là cuối cùng một cái. Đã có 19 cái tuổi trẻ nữ hài chờ ở thôn ngoại. 2 cái thị vệ cưỡi lên mã. Lớn tuổi hầu gái mang theo 20 cái nữ hài tử đi ở mặt sau. Hình Diệp thể lực dư thưa, ở mã gót nửa ngày cũng không cảm thấy mệt nhọc. Còn lại nữ hài tử liền thảm, cho nhau kéo tú miễn cưỡng đuổi kịp đại bộ đội, cũng không dám cầu xin bọn thị vệ nghỉ ngơi một chút. Lớn tuổi hầu gái như là sẽ không mệt giống nhau, sống lưng thẳng thắn, đi được bay nhanh, nàng đối theo sát ở chính mình phía sau hình Diệp vừa lòng mà nói. Thể lực hảo có thể sống lâu một đoạn thời gian, hình Diệp. Ngoặc kép, Luca bá tước cũng chỉ là ở lãnh địa phụ cận thôn trang chọn mua hầu gái. Bọn họ đi bộ một ngày liền đến bá tước trang viên. 19 cái hầu gái bị mang đi huấn luyện, lão quản gia đơn độc đem hình Diệp đưa tới một phòng nói. Hảo hảo tắm rửa một cái, phun thượng phòng gian chung nước hoa, này thân phá quần áo liền không cần xuyên. Đêm nay người đi bên người hầu hạ bá tước, lời tự thuật đúng lúc vang lên. Đi vào bá tước phủ Claire, còn không biết chính mình sắp sửa gặp phải cái dạng gì tương lai, đại khái là nhất bạo bá tước. Chứng chứng tương lai đi, hình Diệp âm thầm siết chặt nắm tay. Hết chương.